trở lại 1998, chương 144, khai trương trước đãi cầu thủ đặt cầu phiếu hàng tháng, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng Đông Phương thì cùng kia ba nữ nhân vừa đi Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm liền tiến tới Từ Đồng Đạo trước mặt Cát Lương Hoa cau mày. Tiểu đạo, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Người khiến khối này chủ nhà giới thiệu cho ngươi đi làm, nếu là ba người kia nữ công việc sau này không được, ngươi hảo ý nghĩ đem các nàng sa thải sao? Từ Đồng Lâm phụ họa, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy không tốt. Từ Đồng Đạo lắc đầu một cái, hắn cảm thấy không có gì. Ta tâm lý nắm chắc các nàng bưng bát ăn cơm của ta, lĩnh tiền lương của ta, nếu như công việc không thể để cho ta hài lòng, ta tự nhiên có thừa biện pháp làm cho các nàng ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa, đến lúc đó các nàng hội mình từ trước đấy. Hắn nói rất đốc định, hắn cũng quả thật có tự tin này. Trọng sinh tiền, hắn tiền tiền hậu hậu làm qua nhiều như vậy loại công việc, trong phòng bếp cũng đợi qua mấy năm, bản lãnh khác khả năng không học được, nhưng mưa dầm thấm đất muốn đem một người ép phải chủ động từ chức vậy thật quá dễ dàng. Phái thêm công việc nhiều khiển trách từ thân thể và tâm linh hai phương diện đồng loạt tàn phá, đừng nói là nữ nhân, coi như là kiên cường đi nữa đại nam nhân cũng không chịu đựng được bao lâu. Đương nhiên, chỉ cần kia ba nữ nhân làm việc tạm được, hắn cũng không muốn làm như vậy ác nhân. Nói cho cùng, hắn mở tiệm là vì kiếm tiền, không phải là vì thu thập người nào. Làm sao có thể, các nàng nếu là ỷ ở chỗ này không đi, người có thể có cách gì làm cho các nàng mình từ chức? Cát Lương Hoa nghiêm trọng hoài nghi. Ai, tiểu đạo, ngươi thật có biện pháp à, nếu không ngươi trước nói cho ta một chút thôi. Từ Đồng Lâm là biểu thị thật tò mò, đáng tiếc Từ Đồng Đạo chưa cùng bọn họ giải thích hứng thú. Hắn lại không ngốc, loại này không vẻ vang thủ đoạn, nói ra chỉ sẽ ảnh hưởng hắn hình tượng huy hoàng, hắn suy nghĩ nước vào tài sẽ nói ra cho trên mặt mình bôi đen. Có mình quán đồ nướng ít nhất có một chút chỗ tốt. Vậy chính là có một cái chuyên môn phòng bếp cho mình làm một ngày ba bữa rồi. Suy nghĩ ngày mai sẽ phải chính thức buôn bán, tối hôm đó Từ Đồng Đạo ở nơi này tiệm mới phòng bếp tự mình xuống bếp, làm vài món thức ăn, cầm mấy lon bia đá rượu. Đãi gà trống Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm, cổ đại tội phạm tử hình, hành hình tiền còn phải cho bữa cơm no ăn đây. Huống hồ, bắt đầu từ ngày mai, hai người này lại phải với hắn đồng thời bận rộn, ở chính thức bận rộn trước. Từ Đồng Đạo cảm thấy hẳn thật tốt chiêu đãi bọn họ một lần. Thịt kho tàu, thịt xê hoa tử, thịt vụn quả cà, ớt xanh sợi thịt, dầu nổ đậu phộng, rau trộn dưa leo, xương sườn nồi hạt bắp canh. Có mặn có làm, có thịt có canh, mỗi một món ăn đều làm tương đối có thành tựu. Đao công tinh tế được ở tinh cấp trở xuống tiệm cơm. Trên căn bản là không nhìn thấy, màu sắc phối hợp phong phú, mùi thơm tràn ra. Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm giúp nắm khối này mấy món ăn cùng canh bưng lên bàn thời điểm cũng rất không tiền đồ địa nuốt nước miếng. Cát Lương Hoa nắm thịt xê hoa tử bưng ra phòng bếp thời điểm không nhịn được nói. Tiểu đạo, nói thật chứ, ta một mực rất buồn bực, người tốt như vậy tay nghề, rốt cuộc là lúc nào học. Học với ai, người tay nghề này so với ngươi lương tài biểu ca cũng còn khá, ngươi biết không? Ai, hôm nay ngươi có thể hay không nói với ta một câu nói thật, ngươi những thứ này tay nghề rốt cuộc học với ai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồng Lâm nghe vậy, cũng chạy vào phòng bếp giơ lên hai cái lỗ tai. Tò mò chờ Từ Đồng Đạo câu trả lời, cũng không do hai người bọn họ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Từ Đồng Đạo tài 17 tuổi trước một mực ở đi học. Mà trong trường học cũng không dạy người làm đồ ăn, về phần trong nhà. Hai người bọn họ người nào không biết Từ Đồng Đạo tình huống trong nhà đây? Từ Đồng Đạo ba mẹ làm đồ ăn tay nghề như thế nào đây? Bọn họ hoặc không phải là quá rõ, nhưng tuyệt đối không Từ Đồng Đạo tốt như vậy tay nghề. Một điểm này bọn họ tuyệt đối có thể xác định, trong mộng học Từ Đồng Đạo thuận miệng cho như vậy cái câu trả lời. Lúc đó trong đầu hắn thoáng qua Tùy Đường Anh Hùng truyện trong, Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim trong mộng học kia tam bản phủ. Đồng thời cũng thoáng qua Trung Hoa Anh Hùng trong Con Trai của Hoa Anh Hùng học hồi mộng tâm kinh, luôn là ở trong mơ luyện vũ. Nói láo không phạm pháp cho nên hắn nói là ở trong mơ học không có chút nào áp lực trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy trọng lúc còn sống sự, hoặc thật chỉ là hoàng lương một giấc mộng, chính mình khả năng chẳng qua là mộng sau khi đến hơn 20 năm nhân sinh mà thôi. Vì vậy nói mình khối này làm đồ ăn bản lĩnh, là ở trong mơ học có vấn đề gì? Thích, không muốn nói rồi coi như xong. Còn trong mộng học đây, trong mộng chỉ có thể học biết chơi nữ nhân. Cát Lương Hoa cho Từ Đồng Đạo thụ ngón tay giữa, vô cùng khinh thường, bưng hoa tử xoay người liền rời đi phòng bếp. Từ Đồng Lâm liếc mắt bĩu môi, ném câu tiếp theo. Khoác lác so với, đều chém gió được không có yên lòng. Người đứa nhỏ này không có chút nào thành thực. mặc dù hai người bọn họ đều đối với Từ Đồng Đạo bày tỏ khinh thường. Nhưng một hồi, bọn họ ba thành bàn mà ngồi, giơ ly rượu lên, cầm đũa lên thời điểm, hai người bọn họ lại đều ăn so với Từ Đồng Đạo vui mừng nhanh hơn nhiều lắm. Như vậy cơm nước bọn họ bình thường nhưng không ăn được. Gần đây sửa sang khối này hai gian cửa hàng mặt tiền, những ngày gần đây, bọn họ mỗi sáng sớm đều là mì sợi, có lúc buổi trưa hoặc là buổi tối cũng là mì sợi. Hai ngày trước Cát Lương Hoa còn cảm khái, lão tử dáng dấp đều giống như mì sợi. Ăn uống no đủ, Từ Đồng Đạo tỏ ý hai người nắm cốc bàn chén đũa thu thập đến trong phòng bếp đi, sau này lại để cho Từ Đồng Lâm rót một bình trà. Đúng rồi, lần này mở tiệm hắn cố ý mua mười mấy con inox bình trà nhỏ chuẩn bị đẳng cấp khai trương sau, mỗi trên bàn lớn thả một cái thuận lợi khách nhân tự mình rót uống trà. Lá trà cũng đều chuẩn bị xong, không phải là cái gì trà ngon diệp, là lá trà thị trường tiện nghi nhất cái loại này đại lá trà, 10 đồng tiền mua 3 cân. Ăn uống no đủ uống chút thô trà, mặc dù trà thăng rất khổ, nhưng vẫn là rất thích ý, ba người đều ngước bụng ngồi phịch ở trên ghế. Cát Lương Hoa còn ở một cái. Bởi vì uống rượu, Từ Đồng Lâm mặt của hồng hồng, cùng cái mông con khỉ tựa như, lúc này hắn dùng tăm xỉa răng kẽ hở, lười biếng hỏi. Một hồi chúng ta liền về ngủ sao? Có phải hay không có chút quá sớm? Chúng ta muốn không muốn ra ngoài chơi chơi đùa à? Cát Lương Hoa gục mí mắt lại ở một cái tiếng cười hỏi. Chơi đùa cái gì? Người không phải là muốn chơi gái đi. Bất quá chúng ta con đường này chơi gái thật đúng là được thật phương tiện. Từ Đồng Lâm nghe vậy, trừng mắt nhìn, sau đó xoay mặt nhìn về bên cạnh Từ Đồng Đạo. Tiểu Đạo, đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là rượu cồn duyên cớ đi. Từ Đồng Lâm thật giống như có chút nhớ trụy lạc xuống. Đồng dạng cũng là rượu cồn duyên cớ, Từ Đồng Đạo lúc này nói chuyện phong cách cũng cùng ngày thường bất đồng, chỉ thấy hắn liếc Từ Đồng Lâm liếc mắt bĩu môi nói. Không tiền đồ, cũng là bởi vì chúng ta con đường này chơi gái rất thuận lợi cho nên chúng ta mới chịu làm một gia phù sa mà bất nhiễm mỹ nam tử A, có bản lãnh liền bằng mị lực của mình ngâm một cái tiêu tiền chơi gái có gì tài ba. Thích, nôn, có thể là hắn nói quá không biết xấu hổ, Từ Đồng Lâm một cái không nhịn được một cái ói ở bên cạnh bàn trong thùng rác. Liền ngồi đối diện Cát Lương Hoa cũng đột nhiên cổ duỗi một cái thiếu chút nữa cũng phun ra ngoài. Người nhưng tha cho chúng ta đi, còn mỹ nam tử đây. Thật vất vả nhịn được nôn mửa, Cát Lương Hoa nhấc tay đầu hàng, đáng tiếc Từ Đồng Lâm đứa nhỏ này vừa mới ăn no bụng, khối này chỉ chốc lát đã liên tiếp phun ra hơn phân nửa. Từ Đồng Đạo cùng Cát Lương Hoa người này cổ hôi chua vị, đều không chịu nổi, liền vội vàng đứng lên chạy đến ngoài tiệm. Không bao lâu sau, Từ Đồng Lâm nắm khăn giấy chùi miệng ba, loạn choạng mà từ trong tiệm đi ra. Không nói quyệt miệng hỏi, vậy nếu không chúng ta đi trong nước hoa đi đi. Trời nóng như vậy, ngâm mình ở trong nước hẳn rất thoải mái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.